Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2378, thu hoạch vương cấp dị chủng gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới đáy biển thành sau đó, Hàn Sâm ngẫm lại, vẫn là đem Bảo Nhi lưu tại Lam Hải Tâm bên người. Phòng ngừa Lam Hải Tâm làm ra một chút làm cho người đau đầu sự tình. Những cái kia hạ nhân chết ở vẫn không có gì quan trọng. Sẽ không dẫn phát phiền toái gì. Hoàng tử phi nếu như chết, vậy liền không phải thủy vực tinh nội bộ có thể xử lý sự tình. Tất nhiên sẽ đưa tới Bạch Hoàng cùng trong tộc coi trọng. Cho nên Hàn Sâm vẫn là lưu lại Lam Hải Tâm. Cũng may có Bảo Nhi đi theo Lam Hải Tâm. Cũng không sợ nàng có cái gì dị tâm. Thập lục để, suy nghĩ thế nào? Bạch Lăng Xương hình ảnh xuất hiện ở trong máy bộ đàm. Đến lúc đó nói sau đi. Ta cũng không có nắm chắc có thể trèo lên Hóa Cốt Sơn đỉnh núi. Hiện tại như là đáp ứng ngươi. Quay đầu lại không làm được chẳng phải là thật xin lỗi tỷ tỷ ngươi. Hàn Sâm nói ra, không sao, chỉ cần ngươi tận lực mà làm. Vô luận thành bại tỷ tỷ đều không trách ngươi. Nên cho ngươi thù lao, một phần cũng sẽ không thiếu. Bạch Lăng Xương nói ra, dạng này không tốt lắm đâu. Hàn Sâm do dự tựa như nói ra, thập lục để, muốn cái gì ngươi liền nói thẳng đi. Cùng tỷ tỷ ta không cần khách khí. Như là ngươi muốn Tuyết Nhi, tỷ tỷ có thể đem nàng đưa cho ngươi. Bạch Lăng Xương cười mỉm nói ra, tỷ tỷ thật sự nguyện ý đem Tuyết Nhi tặng cho ta sao? Hàn Sâm trên mặt lộ ra vẻ si mê. Bạch Lăng Xương cười nói, thập lục để, hồ tộc không thể tin. Ngươi sẽ không thật muốn một cái hồ tộc kỵ sĩ ở bên người đi. Thập tỷ không nỡ. Hàn Sâm tựa như là có chút không vui nói ra. Bạch Lăng Xương khẽ lắc đầu. Nam nhân đối. Đúng. Quyến rũ hồ nhất tộc cơ hồ không có sức chống cự. Không phải tỷ tỷ không chịu cho ngươi. Mà là sợ ngươi rồi như xảy ra chuyện đầu. Đã thập tỷ không nỡ Tuyết Nhi. Vậy liền cho ta vương cấp dị chủng gen đi. 100 khối. Hàn Sâm một mặt không kiên nhẫn được nữa nói ra. Hàn Sâm nguyên bản cũng không có dự định muốn Tuyết Nhi. Chỉ là làm quan trọng dị chủng gen làm một cái làm nền. 100 khối vương cấp dị chủng gen không phải con số nhỏ mục đích. Liền tính là Bạch Lăng Xương nghe được mấy con số này chỉ sợ cũng sẽ đau răng nửa ngày. Đương nhiên, nếu như Bạch Lăng Xương thật đồng ý đem Tuyết Nhi cho hắn, Hàn Sâm cũng nguyện ý chiếu thu xuống tới. Có thể đem Tuyết Nhi nắm vào tay trong nói. Đối, đúng, Hồ Phi cũng là một loại bó cánh tay. Dù sao tả hữu đều không thua thiệt. Bạch Lăng Xương khẽ nhíu mày. Hiển nhiên 100 khối vương cấp dị chủng gen số này mục đích thực sự quá lớn. Lấy nàng ra tài cũng không có khả năng thuận miệng đáp ứng. Trầm ngâm một hồi, Bạch Lăng Xương nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Như vậy đi thập lục để, ta trước cho ngươi 50 khối vương cấp dị chủng gen. Nếu như ngươi có thể giúp ta trèo lên đỉnh Hóa Cốt Sơn, ta liền đem còn lại 50 khối vương cấp dị chủng gen đủ số phụng trên. Nếu như không thể trèo lên đỉnh, cái này 50 khối vương cấp dị chủng gen liền coi như khổ cực phí. Ngươi xem dạng này như thế nào? Tốt, Hàn Sâm một cái đáp ứng. Vô luận thế nào đều có thể lấy đến 50 khối vương cấp dị chủng gen. Cái này đối với Hàn Sâm tới nói tự nhiên là cực kỳ tốt sự tình. Người tới Dạ Mị Thành, vẫn là tỷ tỷ đưa qua cho ngươi. Bạch Lăng Xương xử lý trên trán mái tóc, nhàn nhạt nói ra, vẫn là ta đi Dạ Mị Thành đi. Ta cũng có chút suy nghĩ Tuyết Nhi. Tỷ tỷ hẳn là sẽ không keo kiệt tại nhượng Tuyết Nhi lại bồi ta một đêm đi. Hàn Sâm tham lam nói ra. Bạch Lăng Xương mặc dù có chút chán ghét Hàn Sâm tham lam, bất quá vẫn là đáp ứng. Có Bảo Nhi cùng Tiểu Hồng Điểu lưu tại đáy biển thành, Hàn Sâm cũng không sợ Lam Hải Tâm cùng rời ly hội xảy ra vấn đề gì. Quá trình rất thuận lợi. Hàn Sâm lại tại Tuyết Nhi gian phòng lưu lại một đêm. Bất quá chỉ là ngủ nghỉ ngơi. Thuận liền lại từ Tiết Nhi này trong nghe ngóng một chút tin tức. Mang theo 50 khối vương cấp dị chủng gen trở lại. Hàn Sâm lại không có buông tha được sử dụng. Đến vương cấp sau đó, công tước dị chủng gen khẳng định liền vô dụng. Nhất định phải hấp thu vương cấp dị chủng gen mới được. Tại công tước cấp liền sử dụng vương cấp dị chủng gen thực sự quá lãng phí. Đem vương cấp dị chủng gen đều cho thu hồi đến. Hàn Sâm trực tiếp đi đế vườn. Tiếp tục hấp thu đế khí tăng lên bản thân công tước gen. Bây giờ Bạch Dịch tại rất nhiều hoàng tử hoàng nữ bên trong cũng tính là nhân vật số 1. Chỉ cần Hàn Sâm không đi trêu chọc những cái kia chân chính kinh khủng hoàng tử hoàng nữ. Đoạt một đầu rễ chính đế long đến là không khó. Bởi vì đế khí dư thừa. Hàn Sâm mỗi ngày đều có thể tăng lên không ít công tước gen. Còn không có chờ đến đại khảo thời điểm. Hắn 4 loại gen thuật cũng đã mở ra 3 đạo giải mã gen ADN. Băng cơ ngọc cốt là thuộc về thân thể cường hóa đồng thời bổ sung thêm đóng băng cùng phong ấn lực lượng thuộc tính thể. Khác máu là máu hệ lực lượng cùng di truyền gen thuộc tính thể. Động huyền kinh tựa hồ là thời gian cùng không gian kết hợp thuộc tính thể. Thế nhưng là lại có chút bất đồng. Hàn Sâm cũng nói không rõ ràng động huyền kinh cụ thể thuộc về cái nào một loại. Gen vật ngữ thuộc tính thể y nguyên quán triệt vĩnh hằng cố hóa năng lực. Tạo thành thuộc tính thể sau. Vĩnh hằng cố hóa lực lượng biến càng thêm linh hoạt nhiều biến. Như là vận dụng tốt. Có thể phát huy ra cực kỳ cường đại tác dụng. Mà còn gen vật ngữ mở ra đạo thứ 3 giải mã gen ADN sau đó. Hàn Sâm mơ hồ cảm giác mình đang vận chuyển gen nói vật thời điểm. Tựa hồ cùng hắc tinh khải giáp sinh ra loại nào đó như có như không liên hệ. Mặc dù loại này liên hệ rất yếu. Thế nhưng là Hàn Sâm quả thật cảm ứng được hắc tinh khải giáp bên trong tựa hồ có sinh cơ cùng ý thức tồn tại. Chẳng lẽ nói hắc tinh khải giáp bản thân liền là một cái sinh mạng thể. Lại hoặc là hắc tinh khải giáp bên trong có cái gì đồ vật. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng đoán không ra. Này ti liên hệ quá mức yếu kém. Khi có khi không, có thể cảm ứng đến lúc đó. Cũng chỉ là rất mơ hồ cảm giác. Các loại, chờ, chú ngữ tấn thăng vương cấp sau đó. Cũng có thể đối hắc tinh khải giáp có càng tiến một bước dài. Nói không chừng liền có thể biết rõ ràng nó đến cùng là cái gì. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán. Gần nhất đế vườn rất hài hòa. Hoàng tử hoàng nữ đều đang vì một năm một lần đại khảo làm chuẩn bị. Người nào cũng không nguyện ý tại đại khảo trước đó sinh sự. Hàn Sâm rời đi đế vườn trở về đáy biển thành. Thế nhưng là vừa rời đi đế vườn không có bao lâu. Liền đột nhiên cảm giác phi thuyền chỗ ngồi phía sau trên nhiều một cỗ khác thường khí tức. Nhìn lại, chỉ gặp Hồ Phi không biết lúc nào ngồi ở chỗ đó. Người thế nào tới? Hàn Sâm quay đầu lại tiếp tục mở hắn phi thuyền. Hồ Phi ngồi ở đằng sau cười mỉm nói ra. Ta tới tìm ngươi. Tự nhiên là vì thiên mệnh tháp sự tình. Ta hảo tỷ tỷ. Hiện tại rất nhiều người cũng đã bắt đầu ở hoài nghi ta. Ta đều tự thân khó bảo toàn. Nơi nào còn dám tìm phiền phức. Hàn Sâm nói ra. Hiện tại liền có một cơ hội bày tại ngươi trước mặt. Không cần ngươi đi mạo hiểm. Chỉ cần có thể bắt lại đại khảo 3 vị trí đầu. Thì có tiến nhập thiên mệnh tháp tư cách. Hồ Phi nói ra. Đại khảo 3 vị trí đầu có tiến nhập thiên mệnh tháp tư cách. Hàn Sâm nao nao, nếu quả thật có thể có cơ hội, hắn tự nhiên cũng muốn tiến vào một lần thiên mệnh tháp. Không sai, chỉ cần 3 vị trí đầu liền có cơ hội tiến vào. Hồ Phi rất khẳng định gật đầu, vậy ta cũng không cơ hội. Hoàng tử hoàng nữ bên trong thần hóa cường giả thì có 2 vị. Lại tăng thêm nhiều như vậy nửa bước thần hóa. Ta dựa vào cái gì chen vào 3 vị trí đầu đây? Hàn Sâm lắc đầu nói. Hồ Phi nhếch miệng. Tiến vào 3 vị trí đầu. hoặc là ta đem ngươi giết Bạch Dịch sự tình thọc ra ngoài. Chính ngươi nhìn xem làm đi. Không làm được sự tình ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Nói điểm đạo lý có được hay không? Hàn Sâm không nghe thấy Hồ Phi thanh âm. Quay đầu đi xem, lại phát hiện ngồi ở đằng sau Hồ Phi đã không thấy. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.